Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 66, chương 406, anh sẽ thất bại. Mặc dù Đường Khả Hinh đứng lại nhưng vẫn không chịu ngồi xuống, chỉ muốn bướng bỉnh với anh đến cùng. Mọi người nhìn rất căng thẳng, tất cả đều không dám lên tiếng. Không khí lập tức trở nên rất đáng sợ. Tôi bảo cô ngồi xuống, có ngồi hay không? Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh quật cường và đau lòng, lại làm như không thấy, cắn răng lạnh lùng hỏi. Khả Hinh cắn chặt môi dưới cũng không nhúc nhích. Trái tim tất cả mọi người đều lạnh lẽo. Có một số nhân viên mới vào khách sạn chưa bao lâu, cắn đũa cũng hoảng sợ đến mức không cả thở nổi. Lúc này Trần Mạn Hồng nghiêng mặt nhìn sang, cảm thấy không phải là biện pháp, lại thúc cùi trỏ đẩy Nhã Tuệ một cái. Nhã Tuệ sững sờ quay đầu sang nhìn Trần Mạn Hồng. Mạn Hồng gấp gáp dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Nhã Tuệ lập tức gật đầu đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười đi tới. Cả người hoảng sợ đến đầu ngón tay cũng lạnh băng, đi đến bên cạnh Đường Khả Hinh, đôi tay nắm chặt cánh tay của cô mới run rẩy nói. Khả Hinh, tổng giám đốc bảo cô ngồi xuống thì ngồi xuống nhanh lên, nghe lời đi, đừng quật cường như vậy. Cô nói xong liền dùng sức đè Đường Khả Hinh ngồi xuống, mới thở dài một hơi, vội vàng trở lại vị trí của mình, bất đắc dĩ thở dài. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng ngồi xuống, nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng, không để ý tới anh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô một cái, mới cầm đũa lên gắp một khối bánh gạo thịt bò bỏ vào trong miệng nhai, sắc mặt rất kém. Nhai xong rồi nhốt xuống, lại cầm chén ăn vài đũa cơm thật lớn, bưng chén canh nóng nhanh chóng uống hết, đặt mạnh chén xuống, vang lên một tiếng bộp, mới lạnh lùng ra lệnh lấy canh. Mọi người cùng nhau yên lặng, lén xoay mặt nhìn về phía họ. Đường Khả Hinh quay mặt sang một bên. Tôi bảo cô lấy canh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, nóng mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh lại giật mình, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, phát hiện ra tinh thần và thể lực của mình dần dần cạn kiệt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Mặc dù không tình nguyện, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn có chút mệt mỏi, vươn tay cầm chén kim loại nho nhỏ, từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ thủy tinh của phòng bếp. Tất cả nhân viên có chút đồng tình và căng thẳng nhìn về phía cô. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, cầm cái chén nhỏ tới trước mặt lão đầu bếp, nghẹn ngào yếu ớt nói. Lão đầu bếp, cho một chén canh nóng. Lão đầu bếp ở trong cửa sổ thủy tinh nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh rất đáng thương, uất ức, cũng có chút đau lòng và đồng tình với cô, nhận lấy cái chén, cầm muỗng lớn múc một chén canh, tự mình đưa đến trước mặt cô, khẽ nói, cẩn thận, không nóng. Đường Khả Hinh đưa hai tay bưng chén canh, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, từng bước, cẩn thận bưng đến trước mặt của Trang Hạo Nhiên. Không ngờ, chén canh quá trơn, sơ ý một chút canh tràn ra ngoài, chảy tới ngón áp út, cô lập tức thu tay lại, dúi vào quần áo sau lưng. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô, mới bưng chén canh, uống một hớp, lại tiếp tục ăn cơm. Đường Khả Hinh không nói, lặng yên ngồi xuống, cúi thấp đầu. Trang Hạo Nhiên yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thịt, thỉnh thoảng ăn cơm, thỉnh thoảng uống canh. Người cả phòng ăn đều không cả dám ăn, cũng yên lặng ngồi tại chỗ, không dám động đậy. Ông chú bộ phận cây cảnh bưng cái khay đã ăn sạch, cùng một đám phó tổng, một đám quản lý ngồi chung một chỗ, áp lực như núi, thỉnh thoảng lau mồ hôi, sắc mặt kinh hoàng, thay đổi. Tối hôm qua ông trực ca đêm, muốn về nhà ngủ sớm, nhưng bây giờ trong phòng ăn không có một người nào dám động, ông cũng chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Rốt cuộc, khẩu vị của Trang Hạo Nhiên giống như hết sức tốt, ăn cơm xong, đứng lên, lạnh lùng nói, đi theo tôi. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô, khẽ thở dài một hơi.

sau đó mới có cơ hội sống. Không phải mỗi một người đều có cơ hội sống lại đâu. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nước mắt lăn xuống. Cô muốn chọn một con đường của mình, ngay cả tôi muốn giúp cô cũng không được. Cô bảo tôi phải làm sao với cô đây? Trang Hạo Nhiên nhìn cô giống giận. Đường Khả Hinh, cô vừa mới cao thêm 2 cm, lúc nào mới có thể cao thêm nữa đây? Anh luôn nói với tôi như vậy. Khả Hinh lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên, khóc kêu to. Nói tôi chưa trưởng thành, nói vóc dáng tôi không cao, nói tôi không hiểu chuyện. Tôi lựa chọn tình yêu của mình thì có lỗi à? Loại người như anh không biết yêu, anh không có tư cách nói tôi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên thở ra, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại khóc lóc nói tiếp. Anh cho rằng tôi không muốn rời khỏi anh ấy sao? Nhưng đã thật yêu thì làm thế nào? Tôi cũng hận mình, nhưng tôi yêu, chính là yêu. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. Cái loại người như anh đối với tình yêu thản nhiên như vậy là bởi vì anh hoàn toàn không có biết yêu. Anh có thử qua nóng ruột nóng gan chưa? Anh đã thử qua chân thật trả giá chưa? Chính là loại biết rõ mình không đủ sức nhưng vẫn muốn nếm thử tình yêu. Mặc dù sẽ tổn thương bản thân, sẽ không quay lại được, nhưng vẫn muốn nếm thử tình yêu. Cái loại cảm giác băm vằm thành trăm mảnh, đau đớn như thế nào anh có biết không? Tại sao anh không thể thông cảm cho tôi? Tại sao đau như vậy vẫn muốn yêu? Đó là vì tình yêu thật sự, căn bản không có lựa chọn. Đường Khả Hinh nói xong, đôi tay che mặt, thất thanh khổ sở khóc giống. Nếu như có kiếp sau, tôi tuyệt đối không muốn gặp anh ấy. Không phải anh ấy khổ sở thì là tôi. Như vậy nếu kiếp sau không gặp thì gom hết tình yêu và đau khổ trong kiếp này xài hết đi, tôi có chết cũng muốn yêu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên không nói lên lời. Đường Khả Hinh khổ sở đến không còn hơi sức, ngồi xổm trên mặt đất lại đau lòng khóc. Cô đi ra ngoài đi, Trang Hạo Nhiên đột nhiên nói. Khả Hinh vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn anh. Đi ra ngoài đi, Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói tiếp. Tôi mệt rồi, không muốn nói thêm nữa. Cô rất dũng cảm, rất can đảm, tôi phục cô, đi ra ngoài đi. Đường Khả Hinh tức giận đứng lên nhìn anh. Anh đừng có đâm chọc tôi. Tôi hiểu rõ trong thế giới của anh, mặc dù đối với tôi như thế nào, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của anh. Tôi và Tưởng Thiên Lỗi ở chung một chỗ làm cho anh thất vọng. Anh sợ tôi sống thiên lệch, anh sợ đấu với anh ấy anh sẽ thất bại. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, hai mắt xẹt qua một chút đau đau. Chương 407, người xa lạ. Tùy cô nói thế nào thì nói, đi ra ngoài đi. Trang Hạo Nhiên thật sự có chút mệt mỏi. Đường Khả Hinh cắn răng rơi lệ nhìn anh. Đi ra ngoài, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cô. Bình phong cửu long đó, muốn đập thì cứ đập. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía trước, hai mắt hiện lên một chút rời rạc, không còn hơi sức, nói nhỏ. Đường Khả Hinh cũng tức giận, liền chẳng muốn nói thêm, sải bước đi ra ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại. Anh cảm thấy chán nản, không nói gì, chậm rãi đi đến bên ghế salon, không còn hơi sức mà ngồi xuống, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, hai mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Trang Hạo Nhiên nhìn trời xanh mây trắng, không đáp lời. Tiêu Đồng im lặng đẩy cửa đi vào, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía anh, ngồi ở trên ghế salon, bóng lưng có chút cô đơn, liền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, nhìn anh chưa từng có cảm giác mệt mỏi, nghi ngờ hỏi. Lão đại, anh và Khả Hinh có chuyện gì? Mới vừa rồi cô ấy chạy về phòng làm việc, ngồi tại chỗ khóc lớn, rất đau lòng. Trang Hạo Nhiên nghe cũng chỉ là nghe, không lên tiếng. Có chuyện gì, mọi người cùng nhau nói rõ, không phải hai người vẫn rất hài hòa hay sao? Tiêu Đồng đau lòng cho Khả Hinh, cũng lại đau lòng cho cả Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng, Trang Hạo Nhiên đột nhiên gọi nhỏ. Vâng. Tại sao cô phải theo tôi lâu như vậy? Tiêu Đồng nghe lời này có chút ngây ngô, đột nhiên mỉm cười nói. Bởi vì anh rất tốt. Không có nguyên nhân nào khác sao? Là không có. Tiêu Đồng lắc đầu. Cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ hoặc là không tin tưởng tôi sao? Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nhàng hỏi. Không có. Anh là cấp trên tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Đoán chừng đời này tôi cũng không gặp được cấp trên nào tốt hơn anh. Trang Hạo Nhiên cười khổ một tiếng. Có phải Khả Hinh nói cái gì làm cho anh khó chịu hay không? Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, lắc đầu một cái. Cô ấy còn nhỏ, có thể nói chuyện không có xuôi tai, anh đừng để trong lòng. Anh đối tốt với cô ấy, mọi người đều thấy, giống như là tâm can bảo bối vậy. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, yên lặng nhìn về phía trước, đột nhiên vươn tay nắm nhẹ tay Tiêu Đồng. Cô nghi ngờ nhìn anh, Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lặng nắm tay cô. Tiêu Đồng cũng không nói, nhẹ nhàng ngồi ở bên ghế salon, mặc cho anh nắm tay của mình, ngẩng đầu yên lặng nhìn anh. Một cơn gió nhẹ bay vào, giống như muốn an ủi cái người kia, mang một chút hạt mưa. Trời mưa sao? Đúng vậy, bên ngoài trời mưa, hôm nay bầu trời tối tăm. Tại Anh Quốc, một đất nước ẩm ướt, không ngờ cũng có thể ảnh hưởng đến tận nơi này. Nhưng nào có ai biết, đất nước ẩm ướt đó không chỉ có nước mưa, mà còn có trái tim dịu dàng và cảm xúc tinh tế. Tóm lại, trời đã mưa. Tiếng mưa róc rách vang lên cả thành phố. Đường Khả Hinh ngồi ngơ ngác tại chỗ, không ngừng nghe được. Tổng giám đốc phải về Anh Quốc mấy ngày. Tất cả mọi người đều đem công việc của mình phân tích báo cáo đầy đủ, đem tài liệu muốn ký rối rít đi vào để cho anh ký. Còn có Tiêu Đồng cũng bận rộn và xác nhận đường hàng không cho máy bay tư nhân có chính xác không. Còn có chuyện hội nghị trên máy bay tư nhân, lại muốn chuẩn bị cặp công văn, đem tài liệu anh muốn xem ở trên máy bay cũng đều làm xong. Lại căn dặn đồng nghiệp truyền chỉ thị của phòng tổng giám đốc đến trong tay tất cả phó tổng, lãnh đạo cấp cao Anh Quốc và thư ký. Nghe nói Trang Hảo Nhiên muốn trở về đều rất hết sức kích động, rối rít gọi điện thoại về xác nhận thời gian anh trở về Anh Quốc. Thư ký càng thêm hưng phấn đến muốn mở party nghênh đón anh, bởi vì quá là nhớ anh. Tất cả mọi thứ giống như không liên quan đến mình. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ như một người ngoài, nhìn mọi người xung quanh đều bận rộn vì Trang Hạo Nhiên, lãnh đạo cấp cao Anh Quốc cũng bận rộn vì anh. Thế giới của anh chính là như vậy, thiên chi kiêu tử, đứa con cưng của trời, chính là như vậy. Mà mình cũng chỉ đưa cho anh một buổi điểm tâm, không hơn. Sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt tan rã, nhìn người đi tới đi lui, rốt cuộc xác định Trang Hạo Nhiên muốn đi khỏi. Tại sao mình lại nhẹ nhàng như thế? Điện thoại di động vang lên cũng không có nghe. Khả Hinh. Ở bên cạnh, đồng nghiệp nhắc nhở cô, điện thoại di động vang lên. Hai mắt cô hơi chuyển, nhẹ nhàng nắm lấy di động, thấy điện thoại của Tổng công ty Hoàn Cầu, liền ấn nút nghe. Thư ký thông báo là hôm nay cô phải cùng Lauren tiên sinh hầu rượu, tại sao còn chưa xuất hiện? Lúc này cô mới giật mình, vội vàng xin lỗi, cúp điện thoại, đứng lên nhìn về phía Tiêu Đồng đang bận rộn, nhẹ nhàng nói, tôi đi hầu rượu. Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cô, trầm ngâm một lát mới mỉm cười chậm rãi, tốt, cẩn thận một chút, trời mưa, mang theo ô. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu, không còn hơi sức, thu dọn xong đồ trên bàn, liền nhẹ nhàng cất bước ra ngoài, dọc theo hành lang thật dài, đi về phía trước, đi qua phòng tổng giám đốc, cô sẽ khẽ dừng bước, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Cửa mở ra, cô sững sờ nhìn vào bên trong, thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, hết sức bận rộn phê duyệt tài liệu, cũng không càng ngẩng đầu lên. Cô yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên phê duyệt xong một phần tài liệu, đóng lại, lấy thêm một phần khác, lại tiếp tục phê duyệt, cũng không càng ngẩng đầu. Cô biết anh biết mình tới, bởi vì anh có thể ngửi được mùi vị của mình, nhưng không ngẩng đầu. Hai mắt Khả Hinh xẹt qua một chút tức giận, không nói gì, tiếp tục sải bước đi về phía trước, đi khỏi tầng lầu của tổng giám đốc. 3:30 buổi chiều, cả thành phố vẫn ướt róc rách. Hôm nay Đường Khả Hinh hầu rượu thuận lợi, nên thay đồng phục nhà hàng Pháp thật sớm, vẫn mặc màu váy len ngắn màu đen, chống cây dù trong suốt, dọc theo con đường hoa hồ điệp thật dài đi về phía trước, nghe tiếng mưa rơi róc rách, đạp cánh hoa màu hồng ướt át trên đất, từng bước đi về phía trước. Chợt có đôi tình lữ đi qua, cùng nhau che ô, tay trong tay đi về phía trước rất ngọt ngào. Đường Khả Hinh không nhịn được, nhớ tới đã từng một ngày nào đó, mình vô cùng khổ sở, có người chống cây dù trong suốt, cùng mình bước đi, thỉnh thoảng lo lắng cho mình bị lạnh, vươn tay, khẽ vuốt bả vai, dịu dàng hỏi, có lạnh không? Hai mắt lập tức ướt át. Khả Hinh nhanh chóng hít hít đỏ bừng lỗ mũi, che dù đi về phía trước. Tiệm châu báu Phạm Khắc đi theo phương hướng Mạn Hồng chỉ dẫn, đầu tiên

một viên kim cương nho nhỏ, phải mở to mắt mới nhìn thấy. Sao lại mắc như vậy? Cô sợ hãi kêu lên. Không phải đắt như vậy chứ? Tiểu thư, cô đeo viên kim cương này là viên kim cương Tiffany tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cánh hoa càng cao hơn. Đồng thời, chúng tôi áp dụng kỹ thuật cắt tốt nhất thế giới để cho chiếc nhẫn kim cương lấy ánh sáng và phản chiếu hoàn mỹ nhất. Hơn nữa, chiếc nhẫn này toàn thế giới cũng chỉ có một chiếc. Mặc dù giá tiền của nó hơi thấp, nhưng lại là một chiếc nhẫn hết sức quý giá, đảm bảo không bị mất giá, cho nên nó mới vào khu VIP của chúng tôi. Nhân viên làm việc kiên nhẫn giải thích. Mức giá 350.000 còn hơi thấp. Nếu là tôi đã có thể mua một căn nhà rồi. Đường Khả Hinh nghĩ trong đầu như vậy, lập tức xin lỗi cười nói. Tôi không nghĩ tới nó đắt như vậy. Tôi thật sự mua không có nổi. Xin lỗi, tôi lập tức cởi ra. Cô nói xong liền cúi đầu, dùng sức kéo chiếc nhẫn, nhưng mới lỏng đến giữa khớp xương ngón tay gập xuống. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn nhân viên mỉm cười. Dường như khó cởi, cô giúp tôi một chút. Vâng, nhân viên mỉm cười đáp. Đường Khả Hinh lại cắn răng, dùng sức kéo ra. Một cơn đau xé nát ruột gan đâm vào cô đổ mồ hôi hột. Cô a một tiếng, nhăn mặt kêu nhỏ, thở ra một hơi, lại dùng sức kéo. Ngón tay cũng bị làm cho vừa đỏ, vừa sưng, vừa đau. Sao lại thế này? Đường Khả Hinh đau đến trán cũng toát mồ hôi lạnh, nói nhỏ. Sao lại cởi không được? Nhân viên tránh việc Đường Khả Hinh làm hư chiếc nhẫn, lập tức bước lên phía trước, mỉm cười nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô nói. Cô chờ một chút, đừng dùng sức mạnh, chúng tôi lập tức đi lấy thuốc bôi trơn tới đây. Được. Đường Khả Hinh đau đến thở hổn hển, khuôn mặt nhăn lại, giơ tay phải, nhìn ngón giữa vừa đỏ vừa sưng. Hơn nữa, khớp xương cũng vì dùng sức kéo quá mức, chóc một chút ra, cô kêu lên một tiếng ối. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cô. Đến rồi, thuốc bôi trơn tới, là tinh dầu bôi tay. Nhân viên lập tức cầm một chai bôi tay đi tới, thấm một chút trên ngón vô danh của Khả Hinh, lại nhẹ nhàng xoay tròn, liền nắm nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh của Khả Hinh, từ từ xoay theo, chuyển tới giữa khớp ngón tay, nhẹ nhàng kéo. Chặt không ra, cô lập tức nắm nhẹ chiếc nhẫn, nhắc nhở Khả Hinh. Cô chịu đau một chút, tôi phải dùng thêm chút sức. Khả Hinh gật đầu, nhưng trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, vô cùng hoảng sợ. Chẳng may chiếc nhẫn kia không lấy ra được, không phải là mình phải mua nó hay sao? Nhân viên làm việc thở nhẹ một hơi, tay cầm chiếc nhẫn, hơi dùng sức kéo mạnh. Đường Khả Hinh lập tức đau đến cả người ngồi xổm xuống kêu. À, tôi không có dùng sức nhiều. Nhân viên vội vàng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Quản lý gấp gáp đi xuống, nhìn thấy hai người các cô đang rối rắm liền hỏi. Dạ, vị tiểu thư này đeo chiếc nhẫn, cởi không ra được. Quản lý vừa nghe, liền nói cho xem một chút, cầm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, thấy ngón tay vừa đỏ vừa sưng, vội nói. Có thể lúc nãy cô không bôi trơn lần trước, dùng sức kéo chiếc nhẫn rồi, làm ngón tay bị lột ra, đương nhiên là đau, để tôi thử một chút. Đường Khả Hinh chỉ đành thở dài, gật đầu. Quản lý chớp mắt, nắm chiếc nhẫn nho nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn, lại kéo hơi mạnh. Đường Khả Hinh lại đau đớn kêu lên, năm ngón tay đã bắt đầu khẽ run, nước mắt trào ra. Chương 409, nhớ đến. Quản lý lập tức nóng nảy, buông tay. Đường Khả Hinh ôm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn ngón giữa sưng đỏ, liền nhăn mặt nói. Thật sự rất đau, không phải vì nó quá sưng cho nên kéo không được đấy chứ. Có thể là như vậy. Quản lý cũng không có chủ ý cười nói. Nếu không, cô chờ một chút để nó bớt sưng, chúng tôi thử lấy tiếp. Bàn tay của cô cũng bị chóc ra rồi. Nhưng không được, tôi không có thời gian. Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, lại muốn dùng sức kéo chiếc nhẫn, nhưng bởi vì quá đau, cô lại kêu một tiếng, muốn khóc kêu lên. Cô đừng gấp, cẩn thận bị thương tay. Nhân viên kia đau lòng nhìn Đường Khả Hinh nói. Nếu không, cô mua nó đi. Không, tôi làm sao có thể mua nó, tôi chấp nhận chặt ngón tay. Đường Khả Hinh đau đến chảy mồ hôi nói. Trang Hạo Nhiên ngồi bên ghế salon, vừa nghe vậy, khuôn mặt chợt cứng ngắc, đứng lên nhanh chóng móc ví tiền trong ngực, mở ra nói. Bao nhiêu tiền, để tôi trả cho. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đã lấy ra thẻ Platinum, đưa cho nhân viên làm việc. Cô lập tức đứng lên nhìn anh. Sao anh lại trả tiền giúp tôi không muốn tiền của anh. Anh nghe thế vậy, chậm rãi quay đầu nhìn cô nói: "Không cần số tiền kia, vậy chặt đứt ngón tay cô à? Vậy cô trả 350 ngàn, cô có không?" Trong lời nói không có giễu cợt, Đường Khả Hinh lại cười lạnh nhìn anh: "Anh không cần châm chọc tôi không có." Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười lạnh: "Cô thật sự càng lúc càng giống anh ấy rồi đấy." "Anh có ý gì?" "Tôi nói cô càng lúc càng giống Tưởng Thiên Lỗi, nói chuyện, giọng điệu, nghi ngờ người khác, trình độ là vào hạng nhất." Hai mắt Đường Khả Hinh nóng lên nhìn anh, đau lòng cười: "Nhưng anh ấy lại nói với tôi càng lúc càng giống anh, suy nghĩ, nói chuyện, không biết xấu hổ, trình độ là hạng nhất." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng nhìn cô, hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng hỏi anh: "Vậy rốt cuộc tôi giống ai đây?" Trang Hạo Nhiên im lặng. Đường Khả Hinh nhìn anh lạnh lùng, giơ tay, vẻ mặt run rẩy, cố gắng kéo chiếc nhẫn ra khỏi ngón giữa, mặc dù đau đớn sưng to, lại cắn răng muốn kéo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, lập tức nắm chặt cổ tay của cô, tiếng quát nói: "Đủ rồi, 350 ngàn tôi trả nổi." 30 triệu anh cũng trả nổi, anh cũng không chớp mắt, nhưng 350 ngàn đối với tôi phải đòi hỏi rất nhiều. Đường Khả Hinh đau lòng kêu to. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, cau mày, giọng nói tức tối: "Đừng so sánh với người khác." "Tôi không dám." Đường Khả Hinh nói xong lại muốn hất tay của anh ra. Trang Hạo Nhiên nắm chặt cổ tay cô, nhìn vẻ mặt cô đau lòng khổ sở, rốt cuộc chậm rãi nói: "Hiện tại đeo vào rút ra cũng khổ sở như vậy rồi, tương lai thật muốn gãy tay gãy chân mất mạng cô mới cam lòng sao? Tại sao cô ngốc như vậy?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng nói: "Cô nhóc của tôi, cô không thể hiểu tôi sao? Nếu có một ngày cô phát hiện cô nhốt chặt tình cảm khó có thể thoát khỏi thì cô có chết hay không?" Nước mắt lăn xuống, Đường Khả Hinh đau lòng ngẩng đầu nhìn anh: "Phong Tín Tử biết trọng sinh, nhưng nó còn có cô cắt bỏ nó, chẳng may có một ngày cô xảy ra chuyện thì sao?" Trang Hạo Nhiên cắn răng nhìn cô, đột nhiên đau lòng hỏi: "Tôi muốn cắt bỏ cho cô, nhưng làm thế nào mà cắt bỏ?" Trang Hạo Nhiên định nói nhưng không nói nữa, chỉ chậm rãi buông tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng bóp chiếc nhẫn nho nhỏ, im lặng trong chốc lát, hai mắt lại hiện lên một chút bất đắc dĩ và lo lắng, nhưng vẫn một mình đi khỏi. Trước khi đi để lại một câu: "Chiếc nhẫn để cho cô ấy đeo đi, cô ấy không cởi ra được rồi." Đường Khả Hinh ngây ngô đứng tại chỗ rơi lệ, nhớ tới Trang Hạo Nhiên vừa mới nói: "Cô nhóc của tôi, cô không thể hiểu tôi sao?" Lòng cô chợt đau nhói, đột nhiên xoay người chạy như bay ra ngoài kêu to: "Trang Hạo Nhiên, anh chờ một chút, đừng đi, tôi có chuyện muốn nói." Nhưng ở phía trước, người đó đi quá nhanh. Đường Khả Hinh khóc nhào xuống lầu, nhưng bởi vì chân đạp vào khoảng không, cả người ngã tại một góc cầu thang. Cô cắn răng chịu đựng đau chân, liền chống cuống cuồng chạy xuống, khóc lóc kêu to: "Tổng giám đốc!" Trước mặt, người kia đã ngồi vào trong xe Rolls Royce, nhanh chóng chạy đi. Đường Khả Hinh đẩy cửa, chạy như bay ra ngoài, đứng ở trong mưa, mờ mịt nhìn xung quanh hai bên, người tới người lui, cùng tiếng xe ồn ào. Nước mắt của cô lại lăn ra, kêu to: "Tổng giám đốc, tôi sai, tôi biết hôm nay nói chuyện làm anh tổn thương, tôi sai rồi, tôi sai rồi." Lại một lần nữa, nói cô sai, nói bao nhiêu lần cũng không có quan trọng, chỉ cần người kia đối với cô không thất vọng, bao nhiêu lần thì không cần gấp gáp. Bầu trời mưa phùn bay bay, mưa phùn, mưa rơi xuống, cũng cần thời gian. Đúng vậy, thời gian đang theo mưa phùn bay mất, trôi qua. Sắp 6 giờ tối, mưa phùn vẫn thê lương, thậm chí rất lạnh. Một chiếc taxi sau khi trải qua thời gian kẹt xe thật dài, phanh gấp trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh vừa khóc vừa căng thẳng lao ra xe, chạy nhanh như bay tới phía sau đại sảnh. Lúc này, Tưởng Thiên Lỗi mới vừa từ trong thang máy đi ra, đang muốn căn dặn Đông Anh: "Hôm nay tổ chức 3 cuộc họp, có nội dung trùng lập, không cần đo so số liệu nữa." Đông Anh gật đầu, anh mới xoay người đi về phía trước. Đang muốn đi câu lạc bộ, lại thấy Đường Khả Hinh vừa khóc vừa nhào tới phía trước. Anh vừa định kéo cô, nhưng nhìn cô thoáng qua bên cạnh mình, nước mắt bay trên không trung, anh sững sờ ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô, nóng nảy nghĩ: "Có chuyện gì vậy?" Đường Khả Hinh vẫn khóc thất thanh, nhào vào Hoàn Á.

Đông Anh khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi xoay mặt nhìn cô. Đông Anh tới trước mặt của anh, có chút cười bất đắc dĩ, dịu dàng nói: "Tôi mới vừa đến Hoàn Á, biết được một chút, thì ra hôm nay là ngày Tổng Giám Đốc Trang trở về nước." Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại. Đông Anh nhớ tới bộ dáng của Khả Hinh khóc thầm hôm nay mới nói: "Nghe nói trước khi Tổng Giám Đốc Trang ra đi, cùng Khả Hinh náo loạn không vui, dường như còn ở phòng làm việc dùm beng. Không đến bao lâu, hai người còn tiếp tục tranh cãi ở phòng ăn của nhân viên. Nghe nói Tổng Giám Đốc Trang trách cứ Khả Hinh mấy câu." Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi, nhìn cô nói: "Trách cứ ở trước mặt tất cả các nhân viên?" "Dạ vâng." Tưởng Thiên Lỗi chớp chớp mắt, nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt anh trầm xuống, thở dài một hơi: "Đi ra ngoài đi, tôi biết rồi." Đông Anh gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi dựa vào trên ghế ra, nhớ tới Khả Hinh đi qua bên cạnh mình, khóc đến sưng cả mắt, chậm rãi cầm di động, ngón cái quen nhẹ nhàng trượt, thấy mã số của Khả Hinh, liền ấn xuống, vừa đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển tối đen. Từng con sóng tuôn trào, anh vừa nghe tiếng chuông dễ nghe đã vang lên. Điện thoại vang lên thật lâu vẫn không có ai bắt máy. Tưởng Thiên Lỗi khẽ cau mày, nhưng vẫn còn nghe được câu: "Số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Anh thở dài một hơi, tiếp tục nhấn dãy số, nghe tiếng chuông truyền đến lần nữa, vẫn không có người nào lắng nghe. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Thiên Lỗi để điện thoại xuống, ngón cái trượt nhẹ màn hình di động đáp: "Vào đi." Đông Anh đẩy nhẹ cửa, đi tới nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Tổng Giám Đốc, bà chủ Lưu có chuyện muốn nhờ anh, nói biết như mà tiểu thư ngã bệnh, muốn cùng anh đi thăm cô ấy." Tưởng Thiên Lỗi hiểu ý bà chủ Lưu, do dự một lát mới nói: "Không rảnh." Đông Anh nhìn anh, gật đầu rồi lui ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi chờ Đông Anh hoàn toàn lui ra mới nắm điện thoại di động, căng thẳng nhấn số điện thoại của Khả Hinh. Nhưng trong tay chấn động, nhìn điện thoại di động gọi tới chính là Khả Hinh. Anh lập tức cầm di động lên tiếng: "Khả Hinh." "Vâng." Giọng nói yếu ớt, mềm nhũn, có chút nghẹt mũi. Thật không dám tưởng tượng cô bé này lúc gan lớn, người nào cũng dám xúc phạm, người nào cũng dám kêu gào. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cười, đau lòng nói: "Tại sao giọng nói lại thành thế này?" Đối phương không nói gì. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mặt biển cuộn trào cũng im lặng. Anh gọi nhỡ cho em là nhìn thấy khóc lóc rối rít chạy qua bên cạnh anh, cũng không thèm nhìn anh một cái, đoán chừng là có chuyện. Hạo nhiên đi, em đau lòng sao?" Anh dịu dàng nhẹ hỏi. Khả Hinh cầm di động, hai mắt ảm đạm: "Thật xin lỗi." Tưởng Thiên Lỗi im lặng: "Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là..." "Một ngày nào đó anh cũng đi như vậy, em có đau lòng như vậy hay không?" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu: "Đừng căng thẳng, anh sẽ không đi khỏi em đâu." Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt cười nói: "Phải biết, em yêu thích anh, cần mạnh mẽ trong lòng. Anh thích em, cũng phải cần mạnh mẽ trong lòng." Câu nói có ẩn ý khác, Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, nhất thời nói không ra lời. "Đã ăn cơm chưa?" Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng hỏi. "Dạ chưa." Đường Khả Hinh nói nhỏ, bởi vì bi thương quá độ, hoàn toàn không có khẩu vị. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại một lát mới hỏi: "Bây giờ em ở đâu?" "Em ở nhà." Đường Khả Hinh dịu dàng đáp lời. "Anh sang đón em." Tưởng Thiên Lỗi quyết định. Đường Khả Hinh cầm di động, ngẩng đầu: "Không cần, em biết là anh bận mà." "Bận rồi, đi thăm bạn gái đau lòng khổ sở." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười nói. Đường Khả Hinh sững sờ, mặt ửng đỏ. "Em biết không?" Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. "Anh có rất nhiều thân phận. Ở trong thế giới của Như Mạt, anh từng là anh trai. Ở trong thế giới của Tử Hiền, anh là chồng chưa cưới. Ở trong thế giới của em, anh là bạn trai." Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe. Ba chữ này không có lệ thuộc, nhưng rất kỳ lạ, anh lại nhớ tới thân phận này rất rõ. Tưởng Thiên Lỗi chân thành mỉm cười. Hai mắt của Đường Khả Hinh ửng đỏ. Mỗi một tình cảm thay đổi và tách ra đều hết sức mệt mỏi và dày vò, cho nên tâm trạng hiện tại của em anh hiểu.